Cát Quẻ, chương 41, yêu tán hỷ sinh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc lo âu tan đi, việc tốt đẹp sinh ra. Miệng Lữ đạo nhân vẫn luôn lẩm bẩm. Xin hỏi bình an của thất hoàng tử Ngọc Hành. Canh giờ bát tự là năm Mậu Thìn. Cứ mỗi lần lại ném 3 đồng tiền. Liên tiếp 6 lần, hoàng hậu đứng lên. Nôn nóng nhưng vẫn an tĩnh chờ Lữ đạo nhân thông báo về ý quẻ. Lữ đạo nhân cẩn thận xem xét tất cả đồng tiền sắp ngừa. Đối chiếu ý quẻ, nhưng khi nhìn ý quẻ, trang hoàng hậu thấy Lữ đạo nhân rõ ràng ngẩn người nên cũng không màng việc tĩnh tâm chờ đợi. Vội vàng hỏi, Lữ đạo nhân, thế nào, ý quẻ như thế nào, thất hoàng tử có nguy hiểm hay không? Lữ đạo nhân lấy lại tinh thần, đứng lên chắp tay thi lễ nói. Hoàng hậu nương nương đừng lo lắng. Đây là quẻ xuân lôi hành vũ, tượng trưng yêu tán hỷ sinh. Giải thích thế nào? Trang hoàng hậu hỏi lại. Trong miệng đạo nhân Tử Hà Quan không có quẻ tuyệt đối cát. Không có quẻ tuyệt đối hung. Hung và cát chỉ là cách nói tương đối. Bỉ chi tỉ xương, ngô chi mật đường. Người may mắn có lẽ là người khác gặp tai họa. Người an nhàn là người khác gian nan khổ cực. Đúng là tương đối. Quẻ cát, tức là quẻ may mắn. Điềm lành, có chuyện tốt. Ngược lại là quẻ hung, tức là điềm không may. Có tai họa, chuyện chẳng lành. Bỉ chi tỉ xương, ngô chi mật đường. Ý là giá trị của một vật đối với mỗi người khác nhau. Đối với người là thạch tín. Đối với ta là mật đường. Lữ đạo nhân trả lời. Quẻ này là quẻ giải. Ý nói khó khăn đã giải trừ. Lần cận có người viện trợ, thất hoàng tử sẽ không có tai họa gì nữa. Thật sự như thế. Ý quẻ xác thật như thế. Trang hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Thất ca nhi không có việc gì là tốt rồi. Khi Lữ đạo nhân từ biệt viện ra ngoài, hắn cầm vạt áo đạo phục rồi thẳng đến quan tinh đài của Tử Hà Quan. Tần Vũ Nhân đang bế quan. Chính là đang bế quan tại quan tinh đài. Ông ngày đêm đều đang quan sát sao trời. Bất luận thời tiết chuyển biến như thế nào, Lữ đạo nhân đi thẳng lên quan tinh đài. Một hơi chạy đến lầu 3. Quỳ gối trước cửa lên lầu của quan tinh đài nói. Đệ tử muốn xin sư phụ giải thích hoài nghi. Hắn không đợi xem có người lên tiếng hay không, chỉ quỳ xuống đất lại nói. Hoàng hậu nương nương mời đệ tử đi xem bói. Nói thất hoàng tử ở núi Tử Hà bị kẻ xấu bắt đi. Muốn đệ tử bói xem an nguy của thất hoàng tử. Đệ tử thành tâm bói toán. Lòng không có tạp niệm. Đạt được ý quẻ là quẻ giải trên chấn dưới khảm. Là ý yêu tán hỷ sinh. Nhưng, giọng của hắn trầm thấp xuống. Thể hiện sự không tin và hoàn toàn khó hiểu. Nhưng quẻ lại có hàm ý, nam dưới nữ. Người quân tử giữ lòng trống mà dung nạp người. Cũng chọn lấy nữ cát tường. Rõ ràng là một bộ quẻ hỏi thăm bình an. Vì sao sẽ kéo lên quẻ cát duyên? Lấy nữ cát tường, đây là muốn cưới ai? Muốn lấy ai? Muốn thất hoàng tử cưới nữ tử nào? Lấy được tâm ý của vị nữ tử nào? Lữ đạo nhân hỏi xong hoài nghi trong lòng. Thấy trên quan tinh đài không hề có động tĩnh. Hắn đứng lên chuẩn bị xuống lầu. Không quấy rầy Tần Vũ Nhân bế quan. Nếu ân sư xuất quan sẽ giải đáp hoài nghi cho hắn. Hắn mới đi 2 bước đã nghe giọng của sư phụ hắn truyền đến. Hàn Bạch, con vào môn hạ của ta đã bao lâu? Lữ đạo nhân lập tức xoay người quỳ xuống đất. Thưa ân sư, con nhận được sự dạy dỗ của ân sư đã 15 năm. 15 năm, Tần Vũ Nhân một thân bạch y từ phía sau tường đá đi ra. Xem hắn, thiên phú đạo pháp của con tuy không đủ, nhưng lại thắng ở chăm chỉ. Bói toán cũng chưa bao giờ xảy ra sai sót. Nhưng vì sao mỗi lần con đều không tin chính mình như thế? Ân sư, ý tứ của ân sư, chính mình bốc quẻ là chính xác, chưa từng làm lỗi. Quẻ giải này, xuân lôi hành vũ, yêu tán hỷ sinh, là ý có người tương trợ mới có thể được cứu trợ. Lữ đạo nhân vội vàng gật đầu. Đúng vậy, Tần Vũ Nhân, vậy con có hỏi qua, là ai tương trợ thất hoàng tử? Lại có người nào bị kẻ xấu bắt đi chung với hắn? Lữ đạo nhân mờ mịt lắc đầu. Hắn chỉ nghe hoàng hậu nương nương nói nên bốc một quẻ. Ánh mắt Tần Vũ Nhân chuyển qua không trung, chậm rãi nói, vi sư bế quan nửa tháng, rốt cuộc thấy sao tử vi hiện ra, hy vọng là một hồi thịnh thế, thiên hạ thái bình. Ân sư, lời nói cao thâm khó đoán như thế làm Lữ đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngài nói, vị trí chữ quân của thái tử đã không phải tướng chân long. Sao tử vi hiện ra? Nước Đại Chiêu lẽ nào muốn thay đổi đế vương? Tần Vũ Nhân thở dài. Hàn Bạch, ta đã từng nói con cần ghi nhớ. Đại đạo không có trước sau. Vạn vật nguyên bản sẽ tự mình biến hóa. Mệnh, không phải thiên đạo định ra thì về sau sẽ không thay đổi. Lữ đạo nhân tự nhận là một người ngu dốt. Vì thế lại lần nữa quỳ sát đất hỏi. Ân sư nói vạn vật sẽ tự mình biến hóa. Nghĩa là mặc dù sao tử vi giáng xuống cũng không nhất định có thể thay đổi vị trí chữ quân của thái tử. Tần Vũ Nhân chỉ nói. Chuyện không biết, chỉ có chờ đến gần khi đó mới có thể biết được. Khi xuống quan tinh đài, Lữ đạo nhân vẫn còn mờ mịt. Thất hoàng tử bị hành thích. Bói ra ý quẻ lại là cưới một nữ tử sẽ được đại cát. Sư phụ nhà mình lại nói sao tử vi xuất hiện rồi. Hai việc này, có quan hệ gì đây? Trong núi Mạc Tự, hoàng hôn về Tây đã nghiêng đến phía sau núi. Qua không lâu nữa, toàn bộ bầu trời đang sáng sẽ biến thành màu đen. Nương vào ánh sáng hoàng hôn, Ngọc Thất tìm một ít thảo dược trị ngoại thương trong núi. Dùng dây cỏ cột thành bó, xách thảo dược, hắn đứng ở giữa sườn núi trông sang hướng núi Tử Hà đối diện. Trời chạng vạng, sương mù lượn lờ bốc lên. Xa xa trông về núi Tử Hà, nơi đó càng hiện ra vẻ ảo diệu sâu xa. Lấy thân thủ của hắn, một mình lên núi Tử Hà hẳn không khó. Dừng chân quan sát hồi lâu, hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu ngón tay đau xót. Hắn đưa mắt xuống giơ tay lên, thì ra là đầu ngón tay bị gai nhọn của dược liệu đâm bị thương. Đang chảy ra một giọt máu đỏ tươi. Máu, thảo dược, thiếu nữ trong nhà gỗ kia cũng đang chảy máu. Cần thảo dược trị thương. Cuối cùng, Ngọc Hành lại liếc nhìn Tử Hà Quan một cái. Hắn xé một góc vạt áo cột vào trên trạc cây rồi đi về phía gian nhà gỗ của thợ săn kia. Sắc trời hoàn toàn tối đen. Khi Ngọc Hành từ ngoài vào phòng, chỉ cảm thấy cả phòng hương bay. Hắn đẩy cửa ra thì thấy Quý Vân Lưu đang gác một con thỏ trên lửa mà nướng. Ánh lửa mênh mang, chiếu sáng toàn bộ gian nhà ở. Thiếu nữ mặc áo ngoài của hắn ngồi xổm trên mặt đất. Cây châm trên đầu đã bị rút ra. Một đầu tóc đen đều buông xõa. Dùng một dải dây bạc tùy ý cột lấy. Trong phòng đơn sơ như vậy, ánh lửa chiếu lên quần áo trắng mái tóc đen, lại mãnh liệt mà sinh ra cảm giác không phải trốn nhân gian. Quý Vân Lưu nghe thấy tiếng động, quay đầu qua, thấy hai con thỏ trên tay Ngọc Thất. Nàng tức khắc hơi cong môi, cười đến đôi mắt thành hình trăng non, reo lên, huynh vậy mà mang về hai con thỏ, có mỹ nhân hề. Kinh hồng chợt hiện, nháy mắt, trong lòng Ngọc Hành như một hồ nước yên lặng bình tĩnh không gợn sóng, lại có một chiếc lá vô cớ rơi xuống. Khiến một vòng rồi một vòng gợn sóng khẽ lan ra. Hắn nói không rõ trong lòng là loại cảm giác xôn xao thế nào. Kinh hồng chợt hiện, ý là so sánh sự vật tốt đẹp xuất hiện ngắn ngủi. Hắn rời ánh mắt đi, hàng mi hơi rũ. Một tiếng rồi sau đó hỏi nàng. Con thỏ trong tay cô nơi nào tới? Nó tự mình đâm tường chết. Tự mình đâm chết. Ngọc Hành lại ngẩng đầu lần nữa. Rõ ràng không tin. Nó làm sao tự mình đâm chết? Quý Lục cười một tiếng. Quay đầu đi tiếp tục nướng thỏ. huynh không phải nó sao biết nó sẽ không tự mình một cú đâm chết chính mình. Tốt lắm, ngôn luận của thánh nhân. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Này, Ngọc Hành hắn không tham gia phản bác. Tâm tư của Quý Vân Lưu còn nằm trên hai con thỏ trong tay hắn. Nàng duỗi tay ném một cây châm đã mài tốt cho hắn. Cười nói, phiền toái thất gia ra ngoài cửa làm sạch chúng nó rồi cầm lại đây nướng. Con này của ta vẫn còn phải đợi chốc nữa mới có thể nướng chín. Huynh yên tâm, ta sẽ để lại một chút cho thất gia huynh. Cách chương.